Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787, chương 787, ngàn năm một thuở cơ hội. Một hồi lâu, cái kia bà tử mới cắn phong phú cánh môi, chậm chạp lắc đầu. Ngọc Thanh Lạc đột nhiên giống như là không có khí lực đồng dạng, ngồi phịch ở trên giường đá. Cái kia bà tử tiến lên mấy bước, hai tay lại động mấy lần. Ngọc Thanh Lạc nhọc nhằn nhìn xem, suy đoán, thế nhưng là thực sự không hiểu rõ nàng đến cùng là có ý gì. Bà tử có chút sốt ruột, liều mạng muốn cho nàng rõ mình nói, có thể nàng không có thể mở cửa, chỉ có thể âm thầm sốt ruột. Ngươi có phải hay không muốn nói, Cắt Ma Ma bị bắt đi, cho nên ngươi cũng không biết là không phải tại Mông tộc. Bất quá có khả năng rất lớn, nàng còn lưu tại dân tộc Mông Cổ. Ngọc Thanh Lạc không quá xác định, nàng là không phải biểu đạt ý tứ này. Nàng một lần cho đến giấy tuyên, một lần cho đến bên ngoài, lập tức vừa chỉ bên trong. Tin tức này hàm lượng nhiều lắm, nàng thực sự rất khó phán đoán ra. Không nghĩ tới cái kia bà tử lại trọng trọng nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ mừng rỡ, thường thường thở ra một hơi đến. Ngọc Thanh Lạc cắn môi, nàng cũng suy đoán Cắt Ma Ma hẳn là còn ở dân tộc Mông Cổ. Cắt Ma Ma tại Mông tộc bị bắt, cái kia bắt nàng người cũng hẳn là dân tộc Mông Cổ người. Dân tộc Mông Cổ người ngại ít gia tộc, lại nói nơi này là bọn họ địa bàn, người rất không có khả năng sẽ mang đi. Thế nhưng là rất kỳ quái, bọn họ bắt Cắt Ma Ma làm cái gì? Cắt Ma Ma trên người đến cùng cất giấu cái dạng gì bí mật? Cái kia bà tử nhìn nàng trầm tư, dừng một chút, lại kéo nàng một chút tay. Lần thứ hai bắt đầu so thủ thế đến, Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, ổn ổn cảm xúc, bắt đầu suy đoán nàng muốn biểu đạt đến cùng là có ý gì. Ngươi là nói, ngươi rất lo lắng Cắt Ma Ma. Bà tử gật gật đầu, Ngọc Thanh Lạc thở dài, ta cũng lo lắng, ta đã tìm nàng đã lâu, hiện tại biết rõ nàng bị bắt, càng là tâm loạn như ma. Ngươi không biết, Cắt Ma Ma đối với ta rất trọng yếu. Nàng giống như là mẫu thân của ta một dạng. Nếu là nàng xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua tổn thương nàng người. Bà tử trên mặt lộ ra vui mừng cười, gật gật đầu. Ngọc Thanh Lạc từ trên giường đá xuống tới, uống thuốc. Nàng hiện tại cảm giác nhẹ nhanh hơn một chút. Nàng nhìn thoáng qua kín không kẽ hở mật thất, mi tâm cơ hồ đánh thành một cái kết. Nàng nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Không nói Dạ Tu Độc Nam Nam bây giờ đang ở bên ngoài khẳng định lòng như lửa đốt. Chính là Cắt Ma Ma bị bắt, cũng làm cho nàng trong lòng bất an cấp tốc mở rộng. Sợ nàng có cái bất trắc. Ngọc Thanh Lạc phút chốc quay đầu lại, nhìn về phía cái kia bà tử, nhẹ giọng hỏi, người có thể hay không thay ta cho bên ngoài người truyền bức thư. Bà tử sửng sốt một chút, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy không có ý tứ, lắc đầu. Một mặt không thể làm gì, ngón tay hướng mật thất chỉ, lại lắc đầu một cái, nơi này ngươi cũng ra không được. Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc, bà tử gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ, nàng không giúp đỡ được cái gì. Kỳ thật Mông Phách nhìn chúng nàng đến hầu hạ Ngọc Thanh Lạc, không chỉ là bởi vì nàng là câm điếc, có miệng không thể nói lại không biết chữ, cũng bởi vì nàng hình dạng xấu xí, không có bằng hữu. Người khác cũng xem không hiểu nàng thu thập, càng không nguyện ý cùng nàng nhiều hơn tiếp xúc. So với cái khác thông minh cơ linh một chút tiểu nha hoàn, nàng hiển nhiên càng thích hợp khi đi tới thời gian bị cầm tù người. Nàng đối với Cắt Ma Ma như thế để bụng lo lắng, cũng là bởi vì Cắt Ma Ma là cái thứ nhất không chê nàng hình dạng, kiên nhẫn suy đoán nàng thu thập cùng nàng nói chuyện với nhau người. Cho nên nàng biết rõ Ngọc Thanh Lạc, biết rõ Nam Nam, thấy được nàng, liền phảng phất thấy được hy vọng. Ngọc Thanh Lạc đau cả đầu. Cái này Mông Phách, thật đúng là đủ loại chán ghét. Hắn cái này không thì tương đương với cầm tù lấy hai người sao? Nàng trong phòng đi tới đi lui, nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra một cái được không phương án. Suy nghĩ hồi lâu, bụng lại bắt đầu không thoải mái. Nàng cắn răng, một lần nữa trở lại nằm trên giường. Cái kia bà tử ngồi ở một bên trên ghế bảo vệ nàng. Nhìn nàng khó chịu, chỉ có thể cho nàng uy chút nước. Cơm tối lúc, Ngọc Thanh Lạc cũng không làm sao ăn. Mông Phách nhìn nàng cái bộ dáng này, vốn chỉ nghĩ muốn đoạn nàng bữa tối. Có thể Ngọc Thanh Lạc lúc ấy liền hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Nói, ta ăn đều nôn, hiện tại bụng trống trơn. Ngươi còn không cho ta ăn đồ ăn. Lời nói này, giống như hắn một mực tại ngược đãi nàng tựa như. Mông Phách bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho người ta nấu nuôi dạ dày cháo gạo. Lần này, hắn bắt đầu hạn chế nàng ăn đồ ăn. Ngọc Thanh Lạc cũng không để ý. Dù sao nàng mục tiêu đã đạt tới, ngược đãi bản thân cử động cũng nên đình chỉ. Nếu không chính nàng đều muốn chịu không nổi. Bây giờ vẫn là phải nghĩ thế nào rời đi cái địa phương quỷ quái này đi. Chính suy nghĩ, cửa đá bên cạnh lại có cái mập mạp đồ vật bò vào đến. Ngọc Thanh Lạc khiêu mi nhìn thoáng qua, đợi đến Mông Phách cùng bà tử đều đi ra ngoài về sau, mới đem lớn bách hợp lấy được trên mặt bàn, đem trước đó cất kỹ lá rau đặt ở trên người hắn. Buổi tối bà tử tiến đến hầu hạ nàng, mở ra cửa đá lúc, đại bách hợp lại dẫn nàng là tín hiệu an toàn bò ra ngoài. Ngọc Thanh Lạc trong lòng để đó sự tình, lại lo lắng Dạ Tu Độc cùng Nam Nam, cơ hồ là trằn trọc, trợn tròn mắt mãi cho đến hừng đông. Buổi sáng cái kia bà tử tỉnh lại, thấy được nàng thần sắc yên yên bộ dáng, cho là nàng vẫn là không thoải mái, liền đi ra ngoài ra hiệu Mông Phách, cần bắt nữa một bộ dược tới. Mông Phách hai ngày này bắt đầu bận bịu, hơi không kiên nhẫn, có thể lại không thể chậm trễ Ngọc Thanh Lạc. Đành phải để cho hộ vệ đi lấy thuốc. Cái kia bà tử nhìn Mông Phách rất nhanh rời đi, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hẳn là có chuyện khẩn cấp, liền vội vàng tiến vào mật thất nói cho Ngọc Thanh Lạc. Quả nhiên, giữa trưa ăn trưa, là một cái mặt không biểu tình hộ vệ tiến đến nhìn chằm chằm nàng dùng bữa. Ngọc Thanh Lạc híp mắt theo dõi hắn, trò chuyện với hắn mấy câu, hộ vệ kia một chữ đều không nói. Sao câm điếc còn muốn câm điếc? Chỉ là, hộ vệ kia đạo hạnh đến cùng không bằng Mông Phách. Ngọc Thanh Lạc châm ngòi vài câu, sắc mặt hắn liền có chút phát xanh, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn tới nàng. Chờ Ngọc Thanh Lạc sau khi ăn xong, liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc mau thoát đi mật thất. Ngọc Thanh Lạc lúc ấy liền híp mắt mắt, thấp giọng lẩm bẩm nói. Hộ vệ này mặc dù không nói lời nào, có thể hiển nhiên không có Mông Phách khó như vậy quấn a. Mông Phách không có ở đây, sẽ không lại đến trong mật thất gấp gáp canh người. Đây là cơ hội trời cho, tốt nhất chính là thừa dịp thời gian này rời đi nơi này. Nhưng vấn đề là, bà tử không có cách nào ra ngoài. Nàng nơi hẻo lánh bên trên có dây xích khóa lại. Muốn thoát thân, nói nghe thì dễ, nàng lại bắt đầu khổ não. Trên người nàng không thứ gì. Hộ vệ kia cũng không khả năng chủ động cho nàng mở ra cái còng a. Ngọc Thanh Lạc lại lâm vào không ngừng nghỉ xoắn suýt phiền não bên trong. Cho đến buổi tối, nàng xem thấy trước mặt món ăn, con người phát sáng lên. Lúc này liền nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía một bên hộ vệ. Nói ra, có cái sự tình có thể hay không làm phiền ngươi một lần. Hộ vệ kia nhíu mày, lại không trả lời. Người biết, nữ tử luôn có như vậy không tiện mấy ngày, đúng không? Ngọc Thanh Lạc ho nhẹ một tiếng, đến cùng vẫn là có chút xấu hổ. Chính là đổi tại hiện đại, loại lời này đối với một người đàn ông xa lạ nói ra, cũng là khó chịu phi thường. Chỉ là bây giờ thời kỳ không bình thường, chỉ có thể đặc thù sự tình đặc thù đối đãi. So với loại chuyện này, ly khai cái này cái mật thất càng trọng yếu hơn. Quả nhiên, tên hộ vệ kia nghe lời này một cái, cố gắng nữa kìm nén, sắc mặt kia cũng không tự chủ được đỏ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.